Chương 951, tiễn hắn lên đường. 951, tiễn hắn lên đường. Bởi vì có xà phòng nhu cầu, cho nên Nam Canh Thành lui tới thương đội càng ngày càng nhiều. Lữ trụ trong chiến tranh là không cho phép đánh tới làm, không cho phép giết thương đội, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì lão thần vương cứng nhắc quy định, có chút thương đội nguyên bản liền tại phụ cận, bởi vì chiến loạn không dám tới gần vị Bắc Quan cùng Ly Dương Quan nhất đại, mà bây giờ chiến tranh kết thúc, mà còn nghe nói Nam Canh Thành có thể mua được xà phòng, thế là lại tới. Lữ thụ đánh giá thấp xà phòng mị lực, tại hắn nghĩ đến xà phòng tối thiểu phải có cái 2-3 năm mới có thể triệt để thịnh hành, nhưng mà hắn không hiểu lữ trụ người một bên tinh thần cấp độ tại tăng lên, vừa hướng tại sạch sẽ vệ sinh truy cầu. Rất nhiều nghi thức đều cần đang tiến hành trước tắm rửa thay quần áo mới lộ ra càng thần thánh, nhưng là tắm rửa thay quần áo sau còn rửa không sạch sẽ ngươi phiền muộn không phiền muộn. Niên đại này, các cô gái gội đầu đều còn tại dùng vo gạo thủy đâu. Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đem bên trong công tử miêu tả bao nhiêu thật tiêu sái. Tại giả ngoại đi lại nửa tháng còn có thể phong độ nhẹ nhàng, ngươi để hắn đến trong hiện thực đi thử một chút, 3 ngày không rửa liền bóng mở đầu cũng dám nói phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà, xà phòng sinh ra, cứu vớt những công tử ca này nhóm, mọi người càng hướng tới lão thần vương ở trong thơ cho bọn hắn miêu tả ra áo trắng như tuyết, mọi người liền đối xà phòng loại vật này càng phát khát vọng. Cho nên, Nam Canh Thành bỗng nhiên liền náo nhiệt, khiến cho cơ sở kiến thiết đều có điểm theo không kịp. Lữ thụ trước khi đi còn chuyên môn cho Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu bọn hắn bàn giao. Muốn tiến hành nào cải thiện, đầu tiên xa mã hành muốn đuổi kịp, không thể để cho thương đội tới không có địa phương nuôi ngựa cho ăn con la. Thứ nhì khách sạn cũng muốn đuổi kịp, không thể để cho thương đội tới không có chỗ ở. Lần nữa là xà phòng sản phẩm sức sản xuất muốn đề cao, phải thật tốt suy nghĩ làm sao dây chuyền sản xuất làm việc. Lữ thụ lúc ấy chăm chú nhìn Trương Vệ Vũ cùng Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Tháng nói ra, cuối cùng là phải làm cho tốt đề phòng biện pháp. Một khi có thương đội người muốn đánh cắp cơ mật phối phương, không có trộm được liền tiền phạt. Trương Vệ Vũ hỏi, kia trộm được đây này? Lý Hắc Tháng bỗng nhiên nói ra, cái này ta biết, trộm được phối phương, liền để hắn đi. Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, để hắn đi, làm sao để hắn đi rồi? Lý Hắc Tháng chắc chắn gật đầu, tiễn hắn lên đường. Trương Vệ Vũ đau răng nửa ngày, nguyên lai là như thế đi, bất quá bọn hắn có điểm không rõ, xe kia ngựa đi cùng khách sạn đều là đại chủ nô cùng quý tộc chính mình mở, chúng ta đi lệnh cưỡng chế bọn hắn mở hay là thế nào? Ép buộc bọn hắn mở loại vật này thêm bỏ đi tính tích cực, lữ thụ có điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép, đám người này theo chính mình lâu như vậy, làm sao hay là tư duy cứng nhắc như vậy, muốn dẫn đạo, biết hay không, giảm thuế. Làm thành chủ về sau lữ thụ đều không cần phụ cấp loại thủ đoạn này, trực tiếp lên giảm thuế, chính mình cũng không tốn tiền, chờ ngành nghề tạo thành lại đem thuế cho lấy trở về, đến lúc đó tất cả mọi người kiếm tiền, ai còn có thể cùng tiền gây khó dễ, trong thành thị mương nước muốn đuổi kịp, đừng một chút mưa liền cùng chìm như vậy. Bây giờ còn chưa có phố phiến đá mặt đường tranh thủ thời gian trải lên, Nam Canh Thành giai đoạn trước thu thuế có thể dán một bộ phận đến phía trên này đến, thành thị bên trong phải có cố định thanh lý rác rưởi công nhân, chờ một chút, muốn rèn đúc vệ sinh văn minh thành thị biết không, mọi người tới cảm thấy rất thư thái, về sau mới có thể lại đến, lữ thụ chững chạc đàng hoàng nói ra, đừng dùng làm đại gia, tư duy đi làm sinh ý, muốn làm phục vụ hình thương nhân, hiểu không? Trương Vệ Vũ đột nhiên hỏi, phục vụ bọn hắn. Vậy nếu là có người quấy rối làm sao bây giờ? Lý Hắc Tháng lần nữa nhấc tay, đây là biết chữ lúc đã thành thói quen, cái này ta cũng biết. Không đợi Lý Hắc Tháng nói chuyện đâu, Trương Vệ Vũ gật gật đầu, đưa bọn hắn lên đường, đúng không? Đúng, Lý Hắc Tháng chân thành nói, thổ phỉ chung quy là thổ phỉ A, Trương Vệ Vũ cảm thán, bất quá hắn rất rõ ràng. Cái này trong loạn thế chỉ có chính ngươi đủ mạnh hoành, mới có thể bảo vệ chính mình, trong khoảng thời gian này. Trương Vệ Vũ thường thường liền sẽ đi điền canh trấn lên nhìn một chút, mặc dù chính hắn cũng không biết chính mình đang chờ cái gì, đang tìm cái gì, nhưng cũng nên đi xem một chút trong lòng mới an tâm. Lữ thụ giao phó xong hết thảy sau liền dẫn tiểu ngư đi theo nào đó một chi muốn đi trước vương thành thương đội rời đi, từ tới Nam Canh Thành, lữ thụ liền không có công khai lộ diện qua, cũng không cùng bất luận cái gì một chi thương đội nói qua sinh ý, dùng lữ thụ giảng, hắn một cái đường đường thành chủ còn cần đi cùng thương đội nói chuyện làm ăn, gánh không nổi người kia. Trương Vệ Vũ nghĩ thầm ngươi không phải liền là làm vung tay trưởng quỹ muốn tránh luyện kiếm sao, không thể không nói Trương Vệ Vũ bội phục nhất lữ thụ điểm này, không quan tâm đi địa phương nào, đều tận lực không chậm trễ luyện kiếm, tu hành qua người đều có thể minh bạch, tu hành nhưng thật ra là một loại rất khô khan sự tình, nhưng lữ thụ nhưng chưa bao giờ từng có nửa phần quyện đãi. Lữ Tiểu Ngư đã từng hỏi qua lữ thụ, tại sao muốn như lúc này khổ tu hành, khi đó lữ thụ chỉ nói mình muốn mạnh lên, hắn cũng đi theo Lữ Tiểu Ngư nhìn qua Naru. Hâm mộ người ở bên trong có khả năng cường đại như vậy, không biết bao nhiêu người đều mộng tưởng qua mình có thể hai tay kết ấn, có thể giống anime bên trong những cái kia nhân vật chính mạnh mẽ như nhau. nhưng mà chậm rãi trưởng thành, mỗi người đối mặt chính là tầm thường công việc, là phức tạp quan hệ nhân mạch, là xã hội hiểm ác, nghĩ đều là công danh lợi lộc, còn có thăng chức tăng lương. Thẳng đến một ngày nào đó mọi người bỗng nhiên quay đầu phát hiện, nguyên lai mình lúc ngủ, trong mộng cũng sẽ không tiếp tục có đồ long dũng sĩ, cũng đã không còn thuở thiếu thời nửa đêm tỉnh mộng bên trong cái nào đó thân ảnh. Có người nói đây là thành thục, Lữ Thụ cảm thấy chẳng bằng nói là chết đi, cho nên Lữ Thụ bọn hắn đã có giải mộng cơ hội, vậy thì phải trân quý. Lữ Thụ từ trước đến nay đều là cái hiểu được trân quý người. Lữ Thụ cùng Tiểu Ngư sở dĩ đi theo thương đội đi, hoàn toàn là bởi vì chính mình không biết đường, đi quá tốn sức. Còn có chính là, Lữ Thụ cũng không lớn coi là quá mới đến Vương Thành. Mắt nhìn thấy còn có hơn một tháng thời gian kiếm lưu tuyển chọn báo danh mới bắt đầu, sau khi bắt đầu còn có 3 tháng báo danh kỳ. Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra là kiếm lưu cố ý lưu cho những cái kia người ứng cử, có thể thông qua tự thân thủ đoạn thăm dò người khác tình trạng, thậm chí trực tiếp đào thải người khác. Kiếm lưu mới mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, dựa theo kiếm lưu thuyết pháp chính là không có chút ý đề phòng người khác cũng đừng tu hành, tu vi càng cao, chết càng nhanh, kiếm lưu không bồi dưỡng phế vật. Đương nhiên, nhiều năm như vậy mọi người cũng được mò thấy kiếm lưu sáo lộ, ngoài miệng nói cái gì đều mặc kệ, nhưng là quá hèn hạ nói nhất định sẽ tại kiếm lưu tận lực an bài xuống đào thải ra khỏi đi. Cho nên, kiếm lưu đám tuyển thủ liên nhập Vương Thành thời gian cùng thời cơ đều rất có giảng cứu, tiến vào Vương Thành một khắc này, liền mang ý nghĩa cạnh tranh đã bắt đầu. Nhưng mà Lữ Thụ cùng bọn hắn tình huống còn không giống nhau lắm, những tuyển thủ kia chỉ dùng lo lắng những tuyển thủ khác, Lữ Thụ còn phải lo lắng người khác trả thù. Vũ vệ quân bây giờ tại Vương Thành có bao nhiêu cừu gia, Lữ Thụ trong lòng vẫn là có điểm đếm được, cho nên hắn quyết định tối nay đến, trên đường hảo hảo tu hành một chút. Thành chủ xuất hành, vũ vệ quân khẳng định là chuẩn bị cho Lữ Thụ rắn chắc xe ngựa cùng tốt nhất ngựa. Lý Hắc Thán khóc hô hào muốn cùng đại vương cùng một chỗ, kết quả bị Lữ Thụ A Thơ nguy hiểm làm lý do cự tuyệt. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.